Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 281. Tôi còn cho người đi bắt chuyện với họ, nói muốn bàn chuyện làm ăn, ba người này đều né tránh ánh mắt, ấp úng. Nói xong liền gửi một số video giám sát, bên trong đánh dấu hình ảnh của những người khả nghi. Tề Vân Lan tiếp tục nói. Tôi vẫn chưa đánh động, trước tiên đến hỏi cô, xem tình huống này phải xử lý như thế nào, là trực tiếp đuổi người đi, hay là bắt lại ép hỏi. Tô Đào lập tức nghĩ đến có thể là bên trạm của phái đến thăm dò, liền nói. Đều không cần, cứ mặc kệ là được, sau này có người khả nghi như vậy thì trực tiếp báo cho tôi, những người có hành vi gây hại và phá hoại thực sự, cô hãy để Hiểu Bác và những người khác đuổi đi hoặc bắt giữ ngay tại chỗ. Sự thật chứng minh, ba người này đúng là do Đàm Dũng phái đến thăm dò. Đàm Dũng nhận được tin tức, nhìn nội dung bên trong, sắc mặt biến đổi liên tục. Khúc Tĩnh Vân tò mò hỏi, anh Dũng, thăm dò được gì rồi? Đàm Dũng tay run lên, cuối cùng hít sâu một hơi, hừ lạnh một tiếng. Cố Minh Trì quả nhiên không lừa tôi, bàn Liễu Sơn đó quả thực có chút bản lĩnh. Nói xong ném máy liên lạc cho Khúc Tĩnh Vân tự xem. Khúc Tĩnh Vân nhận lấy, càng xem mắt càng trợn to. Sao có thể, nhiên liệu cô ta bán rẻ như vậy thì kiếm lời sao? Còn cả nước, mỗi người một chai thật sự tặng. Điên rồi à, có biết làm ăn không vậy? Nói xong cô ta lại nhìn thấy cách bài trí bên trong phòng đơn và phòng đôi của bàn Liễu Sơn, lập tức im bặt. Môi trường này, quả thực tốt hơn trạm cũ của họ rất nhiều. Đàm Dũng bực bội châm một điếu thuốc. Số người thực sự thuê phòng ở bàn Liễu Sơn một ngày có thể là 7-80 người, mỗi người mỗi ngày một chai nước. Con nhóc con này vì muốn đối đầu với chúng ta, đã bỏ ra không ít vốn liếng, ngoài ra cô ta còn là một nhà hàng, tin tức truyền về nói, mỗi ngày đều có rau tươi xào mới, bán cũng không đắt. Khúc Tĩnh Vân cứng họng, hồi lâu không nói nên lời, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót. Cô ta làm việc ở trạm cũ nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới leo lên được vị trí này, kết quả còn không bằng một khách hàng của bàn Liễu Sơn nhỏ bé ăn ngon ở tốt. Cú sốc này thật sự hơi lớn, khiến cô ta nghẹt thở. Nhưng khi nhìn về phía Đàm Dũng, cơn tức giận này lại biến mất. Chỉ cần có anh ta ở đó, cô ta chịu chút ấm ức cũng không sao. Đàm Dũng hút liên tiếp ba điếu thuốc, cuối cùng lộ ra vẻ tàn nhẫn, dập tắt tàn thuốc nói. Lần này chúng ta cũng làm cướp một lần, có nhiều thứ tốt như vậy mà không cướp thì thật là ngu. Tĩnh Vân, em đi lập danh sách những dị năng giả có thực lực cứng của chúng ta. Khúc Tĩnh Vân do dự một chút. Có tính cả người của Cố Minh Trì không? Anh ta nuôi không ít dị năng giả ở chỗ chúng ta, em thấy đều là những người giỏi, rất biết đánh, nếu không tính, thì nhân lực của chúng ta có lẽ không đủ. Bây giờ nhận thức của cô ta về bàn Liễu Sơn đã hoàn toàn khác. Có nhiều thứ tốt như vậy, chắc chắn bên trong cũng có không ít dị năng giả canh gác. Cố Minh Trì tuy là người hơi khó gần, nhưng người tài giỏi trong tay cũng khá nhiều, đã giúp trạm cũ không ít việc, cộng thêm người của anh ta, lật đổ bàn Liễu Sơn thì tỷ lệ thắng vẫn tương đối lớn. Đàm Dũng mặt mày tối sầm, không cần người của anh ta. Người không đủ thì đi thuê lính đánh thuê, em tìm thời gian đi nói chuyện với báo đồ, đám người này tuy hơi điên, nhưng thực lực mạnh lại sảng khoái, nếu họ không cần tiền, thì nói với họ, lật đổ bàn Liễu Sơn, thứ tốt bên trong chia cho họ 4 phần. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 282. Tô Đào xem kỹ video giám sát của ba người khả nghi mà Tề Vân Lan cung cấp, sau đó đưa ba người vào danh sách đen. Ba người này sau này một khi bước vào khu vực quản lý của bàn Liễu Sơn, không chỉ hệ thống sẽ báo động, mà còn bị dịch chuyển ra ngoài ngay lập tức. Làm xong những việc này, Tô Đào vẫn có chút không yên tâm, quyết định ngày mai tìm Lôi Hành nói chuyện, xem có thể thuê họ thêm một thời gian nữa, chuyên phụ trách an ninh khu vực bên ngoài bàn Liễu Sơn hay không. Trạm cũ dù sao cũng tồn tại mười mấy năm rồi, cô phải cẩn thận một chút. Không thể để người khác thừa cơ hội. Ngày hôm sau Tô Đào tìm đến Lôi Hành, anh ta đang dẫn Thần Dương vừa đua xe về, còn cả gan để Thần Dương tự mình lái xe. Tô Đào tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Thần Dương hưng phấn đến mức quên hết tất cả, xuống xe thấy Tô Đào, vui mừng chạy đến. Chị Tô Đào, chị thấy chưa? Em lái thế nào? Có phải rất ngầu không? Tô Đào thấy cậu bé vui vẻ như vậy, kìm nén nỗi lo lắng trong lòng. Nói. Rất ngầu, mau về đi, mẹ cậu vừa nãy còn hỏi cậu đi đâu. Tô Đào thấy cậu bé vui vẻ chạy xa, quay sang nói với Lôi Hành. Cẩn thận để Trang Nguyễn biết được sẽ lấy mạng anh đấy, các anh coi xe là tên lửa à. Lôi Hành đưa tay lau mồ hôi trên trán, cười toe toét, nói đùa. Tôi là báo, không phải chó. Tô Đào không muốn thảo luận vấn đề loài với anh ta, nói thẳng vào vấn đề. Gần đây các anh chơi đủ chưa, nhận nhiệm vụ không? Lôi Hành nằm sấp bên cạnh vòi phun nước rửa mặt, những giọt nước long lanh động lại trên mái tóc vàng, lại trượt xuống làn da màu lúa mì của anh ta, vậy mà lại có thêm vài phần cảm giác thiếu niên năng động tràn đầy sức sống. Anh ta hất đầu hỏi, sếp Tô có việc tìm chúng tôi à? Người khác tìm tôi chắc chắn không nhận, cô tìm, vậy dễ nói. Tô Đào rút một tờ khăn giấy đưa cho anh ta. Thật không giấu gì anh, gần đây tôi có chút mâu thuẫn với người ta, muốn mời các anh bảo vệ bàn Liễu Sơn một thời gian. Lôi Hành nhận lấy khăn giấy lau lung tung, sau đó ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên trời nói. Nhiệm vụ này hơi khó chịu đấy, chỉ riêng lái xe đến bàn Liễu Sơn cũng mất một tuần, bây giờ là cuối tháng 7 rồi, cô nhìn mặt trời này xem, tôi thấy màu da của mình bây giờ vừa đẹp, phơi nắng nữa thì không đẹp nữa. Anh ta đen hay không Tô Đào không biết, dù sao mặt cô thì đen rồi. Anh còn khá cầu kỳ đấy, không cần các anh lặn lội đường xá, phía sau Đào Dương có một cánh cổng dịch chuyển tức thời, đẩy cửa ra là đến bàn Liễu Sơn. Lôi Hành giật giật mí mắt, thật sao? Tô Đào nói, lát nữa dẫn anh đi xem, nếu anh đồng ý nhận nhiệm vụ này, bảy phòng đôi mà các anh đang ở, tôi sẽ dành riêng cho báo đồ ở miễn phí, sau này dù các anh có đi, tôi cũng không cho người khác thuê. Các anh có thể đến Đào Dương ở bất cứ lúc nào. Câu này còn sảng khoái hơn cả vừa rửa mặt bằng nước lạnh, Lôi Hành lập tức đồng ý. Sếp Tô thật có thành ý. Có thể hỏi người cô đắc tội là ai không, để tôi chuẩn bị tâm lý. Tô Đào nói, tôi mở một trạm cung cấp ở bàn Liễu Sơn, bây giờ làm ăn phát đạt rồi, anh nghĩ tôi sẽ đắc tội với ai? Lôi Hành ngẩn người, hiểu ra. Đàm Dũng. Ha ha ha sếp Tô. Cô thật sự có bản lĩnh đấy, trạm của cắm rễ ở khu vực đó mười mấy năm rồi, giống như vua một cõi vậy, đừng nói đoàn xe và thương đội đi ngang qua, ngay cả tôi cũng từng bị họ chém, lúc đó tôi chỉ muốn gội đầu, mua một gói dầu gội 3ml của họ, vậy mà lại đòi tôi 6.000 liên bang tệ. Tô Đào không nhịn được hỏi, vậy anh có mua không? Lôi Hành nói, tôi là loại người chịu thiệt sao, hỏa xà đã đốt cháy cánh cửa kho mà họ cho là kiên cố, tôi nghênh ngang bước vào lấy 4 chai lớn, trước mặt họ. Dùng hết một chai để gội đầu, không có vấn đề gì khác, chỉ là hơi tốn nước. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 283. Từ đó về sau tôi chính là khách VIP của họ, mỗi lần tôi dẫn anh em đến ở, đều được giảm giá, sau đó Đàm Dũng còn tìm tôi làm việc, nói ra thì còn coi như là sếp cũ. Tô Đào nghiêm túc nói, sau này các anh có thể trực tiếp đến Đào Dương ở, không cần giảm giá, miễn phí. Tôi có phải đối xử với anh tốt hơn Đàm Dũng không? Tôi cũng từng tìm anh làm việc, tôi và anh có phải là tình cảm sâu đậm hơn không? Lôi Hành suýt nữa bị cô chọc cười, sếp Tô, đã có ai nói cô rất đáng yêu chưa? Tô Đào nói, anh nói như vậy, tôi coi như anh là người của tôi rồi, hơn nữa cũng là Đàm Dũng xé rách mặt với tôi trước, thật ra ban đầu tôi muốn cùng trạm cũ phát triển, tiếc là người này không biết điều, chủ động gây chuyện với tôi, gần đây còn cho người trà trộn vào bàn Liễu Sơn. Cũng không biết đang âm mưu quỷ kế gì. Lôi Hành gật đầu, Đàm Dũng người này có chút độc đoán, nếu không phải anh ta chiếm giữ trạm cũ lâu như vậy, cũng không đến lượt anh ta hưởng lợi ích này, thật ra rất nhiều người đều khó chịu với anh ta, nhưng lại kiên dè nền móng của anh ta. Vừa dứt lời, máy liên lạc của anh ta liền vang lên. Nhìn thấy người gọi đến, vẻ mặt anh ta có chút khó hiểu, theo bản năng nhìn Tô Đào một cái. Tô Đào luôn nhạy cảm, tai lập tức dựng lên. Lôi Hành thấy hành động nhỏ của cô, cảm thấy buồn cười, cũng không kiên dè nữa, nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của Khúc Tĩnh Vân, đội trưởng Lôi, lâu rồi không gặp, gần đây ở đâu vậy? Lôi Hành bình tĩnh nói, vẫn đang làm nhiệm vụ bên ngoài, có việc gì sao cô Khúc? Là như vậy, chúng tôi cũng đã hợp tác với báo đồ rất nhiều lần rồi, mỗi lần đều rất vui vẻ, đây, có chuyện tốt liền nghĩ ngay đến đội trưởng Lôi, không biết đội trưởng Lôi đã từng nghe nói đến bàn Liễu Sơn chưa? Một trạm cung cấp mới nổi gần đây, ngay gần trạm cũ của chúng tôi, lái xe nhanh một chút thì nửa ngày là đến. Ừ, từng nghe nói, sao vậy? Cô Khúc có gì thì cứ nói thẳng đi. Tô Đào không tự chủ được lại gần, cùng anh ta vểnh tai nghe. Khúc Tĩnh Vân giọng nói càng ngọt ngào hơn, đã nghe nói thì dễ rồi, chúng tôi đã điều tra rồi, trữ lượng nước và nhiên liệu của bàn Liễu Sơn đều rất lớn, Hơn nữa mỗi ngày còn có rau tươi cung cấp liên tục, thậm chí chúng tôi còn hỏi những khách hàng đã trả phòng, điều kiện sống bên trong bàn Liễu Sơn rất tốt, trang trí hoàn toàn mới, đủ loại máy bán hàng tự động, đồ ăn thức uống sinh hoạt. Nhiều thứ tốt như vậy, đội trưởng Lôi không muốn chia một phần sao? Tô Đào nghe mà tức điên lên. Lôi Hành ra hiệu an ủi với Tô Đào, tiếp tục hỏi Khúc Tĩnh Vân. Các cô muốn chúng tôi làm gì? Khúc Tĩnh Vân vừa nghe, cứ tưởng có cơ hội, càng ra sức thuyết phục. Chúng tôi muốn tìm báo đồ cùng thành lập một đội dị năng giả tinh nhuệ, cùng lên núi, bắt sống xếp tô của bàn Liễu Sơn, số đồ còn lại chúng ta chia 6-4, thế nào? Tô Đào cao mày tức giận. Bắt sống. Coi cô là con cừu non mặt người xẻ thịt à, nói chuyện thật coi thường người khác. Lôi Hành thấy cô như vậy suýt nữa thì bật cười, nhịn mười mấy giây, tiếp tục hỏi Khúc Tĩnh Vân. Theo tôi được biết, một đối tác lâu năm khác của các cô, không phải nuôi không ít dị năng giả ở trạm cũ sao? Sao lại nghĩ đến việc tìm tôi hợp tác lập đội? Khúc Tĩnh Vân biết anh ta sẽ hỏi câu này, đã nghĩ sẵn lý do. Đội trưởng Lôi nói là Cố Minh Trì ở khu đông sao, chúng tôi nghi ngờ anh ta đã phản bội chúng tôi, không còn đáng tin cậy nữa. Lôi Hành khá ngạc nhiên, các cô không phải đã hợp tác nhiều năm rồi sao? Hơn nữa, anh ta không có lý do gì để từ bỏ trạm cũ là cây hái ra tiền như vậy. Tô Đào nghe đến đây, cũng không còn tức giận nữa, mở to mắt chăm chú nghe Khúc Tĩnh Vân nói tiếp. Ai ngờ, Khúc Tĩnh Vân vậy mà lại nói, Cố Minh Trì và con đàn bà họ Tô đó gian díu với nhau, anh ta vì một người phụ nữ, mà cãi nhau với lão đại của chúng tôi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 284 Tô Đào Lôi Hành. Tô Đào chết lặng, nhìn Lôi Hành với ánh mắt kinh ngạc, lắc đầu ngoài ngoại tự chứng minh trong sạch, há to miệng nhỏ giọng nói. Tôi thật sự chịu thua, không có chuyện đó. Tôi còn chưa từng gặp mặt Cố Minh Trì. Lôi Hành tâm trạng lập tức tệ đến cực điểm, nói với Khúc Tĩnh Vân với giọng điệu không tốt chút nào. Chuyện này các cô đã điều tra rõ chưa, đừng có làm ăn không được liền bị đặt tin đồn tình ái cho đối thủ. Các cô làm việc không đáng tin cậy như vậy, tôi rất khó yên tâm lập đội với các cô. Khúc Tĩnh Vân lại vô cùng chắc chắn, gần như dùng giọng điệu thề độc nói. Chắc chắn không sai, Cố Minh Trì nhiều lần nói tốt cho Tô Đào trước mặt lão đại của chúng tôi hợp tác nhiều năm như vậy, chưa từng thấy anh ta bênh vực người phụ nữ nào như vậy, thậm chí còn vì vậy mà chiến tranh lạnh với chúng tôi, kiên quyết phản đối tấn công bàn Liễu Sơn. Đội trưởng Lôi, anh nghĩ kỹ xem, anh ta là một thương nhân. Trong trường hợp Tô Đào không hứa hẹn cho anh ta bất kỳ lợi ích nào, tại sao anh ta lại bênh vực Tô Đào như vậy? Nghe có vẻ rất hợp lý, Lôi Hành suýt nữa thì tin rồi. Tô Đào giúp anh ta bấm cúp máy, tức giận nói. Không nghe nổi nữa, thật biết bịa đặt, tôi đúng là đã từng định đào Cố Minh Trì, nhưng không thành công, chứng tỏ anh ta vẫn chưa phản bội trạm cũ, càng không cần nói đến việc gian díu với tôi, thật là, Đàm Dũng và Khúc Tĩnh Vân này có phải bị bệnh không vậy, làm ăn không lại. Liền bị đặt chuyện đời tư của tôi. Lôi Hành dùng đôi mắt báo và nhìn cô chằm chằm nói. Vậy tại sao Cố Minh Trì lại nói tốt cho cô? Tô Đào bất lực, sao tôi biết anh ta nghĩ gì trong đầu, tôi và anh ta chỉ giới hạn ở quan hệ hợp tác cung cầu, ngoài ra nhiều nhất thì coi như là chủ nhà của ông nội anh ta. Có lẽ anh ta là vì ông nội anh ta sống tốt ở Đào Dương nên mới vậy, không hiểu, người này khó đoán. Lôi Hành thấy cô thật sự không biết gì, không giống giả vờ. Cũng tin chính phần, nhưng trong lòng lại vô cớ có thêm một phần thù địch với Cố Minh Trì. Tô Đào sợ anh ta vẫn còn nghi ngờ trong lòng, suy nghĩ lung tung cho rằng trong chuyện này có âm mưu gì đó mà hối hận, vội vàng nói. Đội trưởng Lôi, chuyện này tuyệt đối là bịa đặt, anh cũng đừng nghĩ nhiều, tôi Tô Đào luôn luôn có gì nói nấy tuyệt đối không giấu giếm, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến hợp tác của chúng ta. Lôi Hành nghe vậy, lập tức tin 10 phần, cười lộ răng nanh. Vậy tôi tạm thời cho rằng Cố Minh Trì là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Bên Khúc Tĩnh Vân tôi sẽ giả vờ đồng ý, đến lúc đó tính kế họ một vố. Buổi chiều, Tô Đào cố ý đi thăm ông Cố, ai ngờ được người chăm sóc báo là ông Cố đi đánh cờ với ông Mai rồi. Người chăm sóc cười nói, Đào Dương không chỉ môi trường tốt, mà không khí cũng tốt, ông cụ tâm trạng tốt ăn uống cũng ngon miệng hơn, mấy ngày nay đã tăng vài cân rồi, buổi chiều cũng không còn hát một mình nữa, hoặc là đánh cờ với ông Mai. Hoặc là xem TV trò chuyện với mấy ông bạn già, cười cũng nhiều hơn. Tô Đào nghe vậy cũng rất vui, bỏ qua Cố Minh Trì, ông Cố là người thuê nhà của cô rất hy vọng ông Cố có thể có một tuổi già an nhàn vui vẻ. Vậy thì tốt, Có gì cần cứ nói với quản lý Trang. Đúng rồi, gần đây Cố tiên sinh có gọi điện đến không? Có nói gì không? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 285. Người chăm sóc nói, hôm qua vừa gọi, hỏi thăm tình hình sinh hoạt hàng ngày và sức khỏe của ông cụ, anh ta nghe vậy cũng rất vui, bảo tôi thay mặt anh ta cảm ơn cô. Tô Đào nghe đến đây cũng không hỏi thêm nữa, chắc Cố Minh Trì cũng sẽ không nói hành tung của mình cho một người chăm sóc biết. Thôi kệ, anh ta muốn làm gì thì làm. Vừa hay cô tìm ông Mai cũng có chút việc, liền xuống lầu đến nhà ông Mai, vừa vào cửa liền nghe thấy giọng nói đầy sức sống của ông Cố. Chiếu tướng. Liễu Phán Phán cười tươi rói đón Tô Đào vào, chào hỏi hai ông cụ. Ông Cố lại không nhận ra Tô Đào. Quân cờ của ông vẫn còn cầm trên tay, nhìn Tô Đào cố gắng hồi tưởng một lúc, đột nhiên nói với ông Mai. Ha ha, là cháu gái của ông đúng không? Trí nhớ của tôi không tệ chứ. Ông Mai vừa cười vừa nói phải. Ông Cố nói xong liền mắng. Tôi cũng có cháu trai, nhưng tên nhóc khốn nạn đó cả năm trời cũng không về thăm tôi một lần, điện thoại cũng chưa từng gọi, ông nói xem, có phải là quá bất hiếu không, tôi nuôi nó bao nhiêu năm như vậy, hồi nhỏ nó đi học, mùa đông trên đường có tuyết, tôi sợ nó ngã, xuống xe đều bế nó đi. Nói xong vậy mà lại đỏ hoe mắt, đau lòng. Lão Mai, ông thật là có phúc, cháu gái thỉnh thoảng lại đến thăm ông, quan tâm săn sóc, không giống tôi, một mình cô độc, chắc đợi đến khi tôi chết, tên nhóc khốn nạn đó mới về nhìn tôi một cái, lo hậu sự cho tôi. Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều thở dài. Ông Mai càng thương thay cho người bạn già của mình. Rõ ràng cháu trai mà ông yêu thương hôm qua vừa gọi điện cho ông, hỏi han ân cần, kết quả ông lại mắng chửi té tát trong điện thoại, mắng suốt nửa tiếng, đầu dây bên kia cứ im lặng lắng nghe, cho đến khi ông mắng mệt. Thấy không khí trở nên nặng nề, Tô Đào vội vàng chuyển chủ đề, đưa bản đồ khu vực màu đỏ xung quanh Đào Dương cho ông Mai, muốn ông giúp cô lên kế hoạch hướng mở rộng Đào Dương trong tương lai. Ngoài ra còn hỏi thêm một số vấn đề về quản lý. Ông Cố vốn đang ủ rũ buồn bã, nghe xong lời của Tô Đào, đột nhiên như biến thành người khác, nói với khí thế. Không đúng, cháu không nên học theo mô hình quản lý của doanh nghiệp, mà nên học theo mô hình quản lý của quốc gia, thành lập các bộ phận chức năng khác nhau, bây giờ người của cháu còn ít, trước tiên thành lập bộ phận nhân sự và an sinh xã hội, sau đó là chức năng chính phủ, cũng chính là bộ phận hành chính mà doanh nghiệp thường nói. Tô Đào nghe mà sững sờ, một số thứ mơ hồ trong đầu cô lập tức tìm được câu trả lời. Cô lập tức tìm một cuốn sổ nhỏ ngồi xuống nghe ông giảng bài. Nghe đến tận khi trời tối, ông Cố thật sự nói mệt mới dừng lại. Người chăm sóc nghe nói ông Cố giảng bài đào tạo quản lý cả buổi chiều, nói với Tô Đào. Trước mặt thế ông cụ là một doanh nhân rất thành công, thường xuyên đi khắp cả nước diễn thuyết về lý thuyết quản lý, dù bị bệnh thì phần kiến thức này cũng không mất đi, sếp Tô có thể lựa chọn nghe một chút, có lẽ sẽ có thu hoạch. Tô Đào gật đầu lia lịa, quả thực rất có thu hoạch. Cảm ơn ông rất nhiều. Cô định sau này sẽ đến thăm ông Cố nhiều hơn, thật sự không có ai hiểu rõ những điều này hơn ông. Ông Mai thật ra hiểu rõ hơn về thiết kế và quản lý trường học, không giỏi về phương diện này. Tô Đào như miếng bọt biển hút kiến thức cả buổi chiều vừa về đến phòng, đang định sắp xếp lại những điểm chính mà ông Cố đã giảng hôm nay, thì nhận được điện thoại của cháu trai ông. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 286. Sếp Tô. Tô Đào muốn nghe ra chút gì đó từ giọng điệu của anh ta, nhưng rất tiếc, Cố Minh Trì che giấu rất tốt, ba chữ này nói rất bình tĩnh. Chào buổi tối, sếp Cố, có việc gì sao? Cố Minh Trì im lặng 2 giây, đột nhiên nói một cách khó hiểu. Gần đây phải cẩn thận với tất cả sương mù, hơi sương xung quanh bàn liễu sơn, nếu phát hiện, đốt lửa có thể phá. Nói xong liền muốn cúp máy. Tô Đào như có linh cảm, buộc miệng nói. Đừng cúp máy. Sếp Cố là đang nhắc nhở tôi Đàm Dũng có dị năng giả liên quan trong tay sao? Tôi không hiểu lắm, ý anh báo tin cho tôi là gì, vừa đắc tội với Đàm Dũng, vừa không cùng chiến tuyến với tôi, anh nghĩ gì vậy? Trả lời cô là tiếng túc túc cúp máy. Tô Đào tức đến mức không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào máy liên lạc hận không thể chui vào trong, lôi Cố Minh Trì ra hỏi cho rõ ràng. Tuy nhiên, đối với lời cảnh báo của anh ta, Tô Đào vẫn nghe theo, sáng sớm hôm sau liền nói với Tề Vân Lan phải chú ý quan sát sương mù, hơi sương, chỉ cần phát hiện thì đi gọi hỏa xà, để anh ta đốt lửa. Hỏa xà nhận được thông báo, vỗ ngực bằng tay phải lành lặn đảm bảo. Dù là khói hay sương mù gì, cặp lửa của tôi đều phải run rẩy. Ngay sau đó anh ta đắc ý biểu diễn cho Tô Đào xem, trong nháy mắt, hai ngọn lửa trắng pha xanh lam quấn quanh hai tay anh ta, như hai con rắn trắng đang thè lưỡi. Tô Đào lập tức cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu bốc cháy, nóng đến mức cô vội vàng lùi lại một bước lớn. Lôi Hành vỗ một cái vào gáy hỏa xà. Thu lại đi, không thấy sếp Tô bị bỏng rồi sao, đừng đứng ngay ra đó nữa, đi trực đi. Đuổi hỏa xà đi rồi, anh ta nói với Tô Đào. 6 giờ sáng nay Khúc Tĩnh Vân lại gọi điện cho tôi đã giả vờ đồng ý, ngoài ra tôi còn nghe nói, Cố Minh Trì đã rút hết người của mình ở trạm cũ đi trong đêm, một số người không muốn đi, đều bị anh ta ra lệnh ghế chết, mùi máu tanh đã thu hút một làn sóng nhỏ zombie, khiến Đàm Dũng và mấy người khác thức trắng đêm. Tô Đào giật mình, vậy là Cố Minh Trì đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với trạm cũ. Nhưng lại không đứng về phía cô, muốn làm gì vậy? Lôi Hành tiếp tục nói, Đàm Dũng tức chết đi được, vốn định những người không muốn đi có thể thu vào tay mình, ai ngờ Cố Minh Trì lại tàn nhẫn như vậy, thà ghế chết cũng không để lại cho anh ta. Tô Đào hỏi, tôi nhớ, những người này rất nhiều người chưa thành niên đúng không? Lôi Hành gật đầu, đúng vậy, đều là trẻ mồ côi mà Cố Minh Trì nhặt về từ khắp nơi, một nửa đều chưa thành niên, những người không muốn đi chắc là bị Đàm Dũng tẩy não rồi. Tô Đào im lặng, hồi lâu mới nói. Chỉ cần Cố Minh Trì không đứng về phía đối lập với chúng ta là được, trung lập thì cứ để anh ta trung lập đi, đội trưởng Lôi, gần đây phải làm phiền anh tìm hiểu về những dị năng giả bên trạm cũ, xem có dị năng nào mà chúng ta cần đề phòng hay không. Lôi Hành làm dấu ok nói. Tôi không biết hết, nhưng cũng đã từng giao dịch với một vài người trong số họ, nói sơ qua cho cô biết nhé, nghe thì có vẻ khó tin, nhưng đều có cách giải quyết. Ví dụ như Đàm Dũng có một người tình, cũng coi như là người phụ nữ mà anh ta yêu thích và coi trọng nhất, dị năng gọi là mị âm, thuộc hệ tinh thần, có giọng hát hay, giọng hát tuyệt vời có thể khiến người ta mê mẩn, mất đi lý trí, coi cô ta như thần thánh, nói đơn giản là giáo chủ tà giáo. Đến lúc đó tìm thứ gì đó bịt tai lại là được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 287. Còn có một người dị năng gọi là Liệt Dương, người này vào ban ngày có thể hội tụ ánh sáng mặt trời tạo thành chùm sáng có sát thương cao, giống như tia laser, có thể xuyên thủng hầu hết các vật thể, tính tấn công rất mạnh, nhưng người này cũng không cần sợ, trong đội tôi có một người anh em dị năng là phản xạ, có thể phản lại tất cả các đòn tấn công với lượng tương đương. Còn có. Tô Đào nghe mà há hốc mồm, đây chính là tính đa dạng của dị năng sao? Lôi Hành nói đến cuối cùng, tổng kết. Trong ấn tượng của tôi thì những dị năng giả thực dụng ở trạm cũ chỉ có mấy người này, những người khác đều rất vô dụng, ví dụ như họ có một dị năng giả có thể khiến đối thủ đột nhiên muốn đi vệ sinh, sát thương không cao, nhưng sỉ nhục thì cực mạnh. Còn có một dị năng giả thần kinh, gọi là Alex, đầu của cô ta có thể to lên nhỏ đi, sau đó còn nghe người ta nói cô ta nhìn ai cũng thấy là thỏ, lời nói và hành động rất kỳ quặc. Tô Đào thành tâm cảm thán một câu, thật thần kỳ. Lôi Hành nói. Thần kỳ nhưng vô dụng, 1.000 người có thể chỉ có 10 người thức tỉnh, 10 người thì 8 người là dị năng vô dụng, nói dị năng giả có thực lực là 1/1000 cũng không sai. Tô Đào hiểu ra, thảo nào trạm cũ lại muốn tìm báo đồ các anh hợp tác, 14 người các anh, mỗi người đều là 1/1000, tôi thật may mắn. Lôi Hành rất thích nghe cô nói những lời hay ý đẹp, cười đến mức mắt híp lại, may mắn này chắc chắn sẽ dài lâu. Có bộ phận an ninh và báo đồ và những người khác bảo vệ. Tô Đào coi như yên tâm 99%. Cuối cùng cũng có thể dành thời gian xử lý một số công việc nội bộ của Đào Dương. Đầu tiên là đợt nhà 3 phòng ngủ 2 phòng khách đầu tiên đều đã cho thuê hết, toàn là gia đình 5 người gồm 4 người lớn và 1 trẻ nhỏ. Cộng thêm mấy căn phòng trống trước đó cũng đã cho thuê lại, khiến Tô Đào thu được 470.000 liên bang tệ. Số tiền này được chuyển hết vào tài khoản công, cộng với số dư trước đó, tài khoản công đã có 850.000 tiền mặt lưu động. Đây còn chưa tính đến thu nhập của bàn Liễu Sơn nửa cuối tháng 7 và thu nhập của vườn trồng trọt. Tô Đào nhìn số dư tài khoản, hài lòng không thôi, tiền quả nhiên là thứ khiến người ta vui vẻ. Ngay sau đó, Trang Nguyễn đến tìm cô bàn bạc về việc tuyển dụng nhân viên bán hàng của vườn trồng trọt. Ý của Tiền Linh là muốn tuyển 2 người, nhưng tôi thấy có lẽ không đủ, còn phải tìm 2 người giao tiếp với bên Đông Dương đến lấy rau, nếu không mỗi lần Đông Dương cử người đến. Tiền Linh lại phải tìm người làm việc này, chi bằng tuyển đủ một lần luôn. Còn nữa, đợi sau này có thể mua được số lượng lớn hạt giống rồi, Còn phải có người chuyên quản lý và bảo quản những hạt giống này, ngoài ra rau củ chính cũng phải có người thu hoạch, xử lý và bảo quản trước khi bán, theo khối lượng công việc hiện tại, còn phải tuyển thêm 2 người nữa. Tô Đào cảm thấy chị ấy cân nhắc khá chu đáo, lập tức đồng ý, sau đó hỏi. Tôi muốn thành lập bộ phận nhân sự và hành chính của chúng ta trong thời gian tới, chị có ý kiến gì không? Bộ phận nhân sự chuyên phụ trách tuyển dụng, cũng như dịch vụ nhân viên, hoạt động và phúc lợi của nhân viên. Hành chính chủ yếu vẫn là công việc hiện tại của chị, phụ trách sàng lọc danh sách người thuê nhà, đăng ký nhận phòng, dịch vụ khách hàng, trả phòng đổi phòng, cũng như quản lý vệ sinh môi trường. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 288. Đây vẫn là nghe lời ông cố, muốn vận hành tốt một doanh nghiệp hay một khu vực, nhân viên phải phân công nhiệm vụ rõ ràng, phân chia công việc ra, mới có thể quản lý tốt hơn. Trang Nguyễn bây giờ tương đương với việc làm cả nhân sự và hành chính, hơn nữa lại là một mình làm, quá nhiều việc. Trang Nguyễn nói, bộ phận nào tiếp xúc với em nhiều hơn thì tôi chọn bộ phận đó. Tô Đào dở khóc dở cười, vậy thì nhân sự đi, công việc hành chính gần đây chị tìm người phù hợp để giao lại đi, còn phải làm phiền chị đào tạo cho người mới. Trang Nguyễn gật đầu, việc này không có gì vất vả, vậy lát nữa tôi sẽ đăng tin tuyển dụng nhân viên bán hàng, Tiền Linh đang rất cần người. Sau khi tin tuyển dụng được đăng tải, không ít người thuê nhà trực tiếp đến tòa nhà văn phòng tìm Trang Nguyễn. Thậm chí có người ngoài Đào Dương nghe nói tuyển dụng, cũng đua nhau gọi điện đến hỏi thăm, độ hot không kém gì mỗi lần cho thuê nhà. Tô Đào có chút bất ngờ. Trang Nguyễn vừa xem hồ sơ vừa nói. Doanh nghiệp và nhà máy phá sản ở Đông Dương ngày càng nhiều, người thất nghiệp tăng mạnh, hơn nữa còn có người đồn, làm việc ở Đào Dương mới là bát cơm sắt, thậm chí còn nói rất khoa trương. Doanh nghiệp ở Trường Kinh phá sản, cũng không đến lượt Đào Dương phá sản. Tiền Dung Dung bên cạnh ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, tuy nhiên, tôi cũng nghĩ vậy. Trang Nguyễn cười không ngừng, em nói đúng. Tô Đào hỏi, Đông Dương đã có bao nhiêu nhà máy và doanh nghiệp phá sản rồi? Trang Nguyễn nói, khá nhiều, rất nhiều nhà máy và doanh nghiệp đều cần nhập hàng từ các căn cứ khác, hoặc nhập linh kiện, nhưng bên ngoài bây giờ loạn cả lên, rất nhiều nơi đều ngừng sản xuất, dù Đông Dương còn tương đối ổn định. Nhưng doanh nghiệp lại bị đứt nguồn hàng, căn bản không thể tiếp tục sản xuất, chỉ có thể đóng cửa. Ví dụ như xưởng may ở Đông Dương, một số bông và vải thậm chí là dụng cụ đều được mua từ các căn cứ khác. Một khi bông và vải không có ai cung cấp, xưởng may rất khó duy trì hoạt động. Tôi nghe nói xưởng may bây giờ đang rối như tơ vò, giám đốc xưởng đã chạy đến Thượng Kinh cầu xin bông rồi. Tô Đào dặn dò Trang Nguyễn. Sau này những vị trí trong Đào Dương ưu tiên xem xét người thuê nhà của chúng ta. Trang Nguyễn. Đó là điều chắc chắn, hơn nữa người thuê nhà của chúng ta chất lượng tốt, dễ tuyển được ứng viên xuất sắc hơn. Lúc này, Tề Vân Lan đột nhiên gọi điện đến nói. Sếp, bên ngoài có một người tự xưng là anh trai của cô đến tìm, cô xem có phải kẻ lừa đảo không? Nói xong gửi một ảnh chụp màn hình giám sát. Tô Đào vừa nhìn, là Tô Chính Lam, anh trai thứ hai trên danh nghĩa của cô. Tô Đào nói, hỏi anh ta đến làm gì, nếu là chuyện vặt vãnh thì đuổi đi là được. Tề Vân Lan thầm nghĩ đúng là anh trai của sếp Tô, liền bảo Mạnh Hiểu Bác đi hỏi. Mạnh Hiểu Bác vừa nghe là anh trai của sếp, lập tức biến thành chó con, chuẩn bị xuống hỏi han tử tế, nhưng bị Tề Vân Lan gọi lại. Anh cứ hỏi bình thường là được, tôi nghe giọng điệu của sếp Tô, hình như không thích người này lắm. Mạnh Hiểu Bác lập tức thay đổi sắc mặt, đi xuống với vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn thấy Tô Chính Lam, hỏi với giọng hùng hổ. Anh tìm sếp của chúng tôi làm gì? Tô Chính Lam hơi sợ anh ta, lùi lại hai bước xua tay nói, tôi không tìm sếp của các anh, tôi tìm em gái tôi Tô Đào. Mạnh Hiểu Bác nghi ngờ nhìn anh ta, anh có phải ngốc không, cô ấy chính là sếp của chúng tôi đấy. Tô Chính Lam há hốc mồm a một tiếng. Có phải trùng tên không? Em gái tôi năm nay mới 18 tuổi, không thể nào là sếp của các anh được, nó là người thuê nhà ở đây, hình như là sống cùng bạn trai, làm phiền anh gọi nó giúp tôi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 289. Mạnh Hiểu Bác bị anh ta nói choáng váng, còn hơi nghi ngờ có phải thật sự có người thuê nhà trùng tên không. Sếp của họ vẫn là cô gái chưa chồng mà. Mạnh Hiểu Bác đầu óc đơn giản, không hiểu, liền trừng mắt hỏi. Anh cứ nói anh đến làm gì là được. Tô Chính Lam bị anh ta dọa sợ, lắp bắp nói. Tôi muốn đến Đào Dương tìm việc làm, muốn nó giúp tôi giới thiệu một chút. Mạnh Hiểu Bác như cái máy chuyển lời gọi điện thoại báo cáo với Tề Vân Lan, lãnh đạo, anh ta đến tìm việc làm. Tề Vân Lan hiểu ra, là người thân đến xin xỏ, liền nói, tìm cớ đuổi đi. Mạnh Hiểu Bác không nghĩ ra được cớ, cúp điện thoại, trực tiếp nói với Tô Chính Lam, anh đi đi. Tô Chính Lam, hả? Anh còn chưa gọi giúp tôi. Mạnh Hiểu Bác giơ nắm đấm to bằng cái bao cát, trừng mắt nhìn anh ta, đi hay không? Tô Chính Lam có chút sợ hãi, nhìn cánh cổng đồ sộ của Đào Dương một cái, không cam lòng bỏ đi. Tô Đào biết Tô Chính Lam đã đi rồi, cũng không để ý nữa, tiếp tục làm việc. Gần tan làm, Tiền Linh đến Đào Lý Lâu một chuyến, cô ôm một thứ được bọc bằng giấy vụn trong lòng, vừa ngồi xuống liền vui vẻ nói. Sếp, trước đây không phải có một vị khách họ Trương ở bàn Liễu Sơn giới thiệu cho chúng ta một đội vận chuyển mua hạt giống sao, cô còn nhớ không? Tô Đào gật đầu. Họ đến bàn Liễu Sơn rồi, vốn dĩ hẹn chiều nay sẽ nói chuyện, nhưng đội trưởng của họ lặn lội đường xa bị chút bệnh, hơi khó chịu nên đã đổi thời gian gặp mặt, họ cũng rất áy náy, cho người gửi cho chúng ta một gói củ giống hoa loa kèn. Nói xong cô mở ra, bên trong vậy mà lại là ba bông hoa loa kèn trắng tươi mới nở, trên cánh hoa còn đọng những giọt nước nhỏ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Tô Đào lập tức ngồi thẳng dậy. Tiền Linh cười nói. Ngũ Chấn sau khi nhận được củ giống, liền vội vàng gieo trồng xong rồi nhờ tôi mang đến tặng cô, anh ta nói để trong văn phòng có thể trồng được 2 tuần. Tô Đào kinh ngạc nhận lấy, ngửi đi ngửi lại, cười nói. Đẹp quá, cũng thơm nữa. Nói xong cô nhìn ánh mắt thèm thuồng của Trang Nguyễn, đưa cho chị ấy một bông. Chỉ có một bông này thôi, không có nhiều hơn đâu. Trang Nguyễn là một người phụ nữ, không có sức chống cự nào với những bông hoa tươi đẹp, cầm trên tay nâng niu không thôi, liên tục gọi 3 tiếng sếp vạn tuế. Gọi xong liền vội vàng tìm bình hoa đổ nước vào, cẩn thận chăm sóc. Tiền Linh nhắc nhở chị ấy, bình hoa chị để vào trong một chút, cẩn thận hắc chi ma nghịch ngợm hất đổ đấy. Trang Nguyễn lập tức như lâm đại địch, đặt bình hoa sát vào tường, đặt xong đột nhiên hỏi. Cả ngày hôm nay không thấy hạt đen đâu, lạ thật, trước đây ngày nào cũng đến văn phòng quậy phá mà. Hạt đen là biệt danh mà Trang Nguyễn đặt cho nó, nói nó giống như hạt đậu, vừa chạm đất liền chạy mất. Tô Đào ngẩng người. Trong lòng chợt lạnh, đừng nói hôm nay, tối hôm qua nó cũng không về nhà. Tuy trước đây cũng có trường hợp không về nhà ngủ, nhưng 3 ngày nhất định sẽ quay lại ăn cơm. Bây giờ đã là chiều rồi, chắc chắn là có chuyện rồi. Tô Đào lập tức hoảng loạn, vội vàng chạy lên lầu tìm Tề Vân Lan xem camera giám sát. 8 người cùng tìm hơn 1 tiếng đồng hồ, kết quả cả Đào Dương và bàn Liễu Sơn đều không có. Tô Đào liền đoán có phải tối hôm qua sau khi trời tối nó chạy ra ngoài rồi không? Vậy thì khó tìm rồi, hắc chi ma trong đêm tối tương đương với sự tồn tại vô hình. Cô còn thử chia sẻ tầm nhìn với hắc chi ma, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tìm đến tận 10 giờ tối, Tô Đào cơm cũng không ăn nổi, chân cũng hơi mềm nhũn, trong đầu toàn là hình ảnh có người xấu bắt nó, làm hại nó chỉ là một con mèo nhỏ. Ông Mai biết chuyện, lo lắng đến mức tự mình đẩy xe lăn ra ngoài. Vừa tìm vừa gọi tên hắc chi ma. Bà Sầm cũng lo lắng tập hợp các chị em của mình tìm kiếm khắp nơi. 1 giờ sáng, gần như tất cả người thuê nhà của Đào Dương đều ra ngoài, cầm đèn pin tìm kiếm khắp khu vực Đông Dương gần Đào Dương. Mọi người đều rất thích con mèo này, cho sờ cho bế, lại còn gan dạ, mỗi ngày ra ngoài chào hỏi hắc chi ma đang nằm phơi nắng bên cạnh vòi phun nước, đã trở thành thói quen hàng ngày của người thuê nhà ở Đào Dương. Nếu nó xảy ra chuyện, không ai trong lòng dễ chịu được. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 290 Một ngày trước. Hùng Thái sau khi bị bàn Liễu Sơn từ chối nhiều lần vẫn luôn tin rằng món quà mình tặng không đủ đẳng cấp, Mã Đại Pháo đã phát đạt nên coi thường. Vốn định bỏ cuộc về nhà nằm nghỉ, nhưng lại nghe mấy đứa trẻ nhà người sống lang thang nói, rác thải mà bàn Liễu Sơn đổ mỗi ngày đều có thể nhặt được không ít thứ tốt, bảo anh ta cũng đi theo. Là một dị năng giả hệ không gian cực kỳ hiếm gặp, Hùng Thái không hề cảm thấy mất mặt, lập tức cầm túi rách đi theo đám trẻ con ra ngoài nhặt rác. Trên đường đi, có đứa trẻ quen biết hỏi anh ta, anh Thái, nhà anh hình như còn có một người nữa đúng không? Vừa nãy em thấy trong nhà có một đôi giày da, chắc chắn không phải anh đi, bình thường anh lười chỉ đi dép lê. Hùng Thái hừ một tiếng, mày quản nhiều thế làm gì, dù sao cũng là nhân vật lớn có tiền, đôi giày da đó là do ông ta tặng tôi. Chỉ là tôi không thèm đi. Thật ra là anh ta không đi vừa. Nhân vật lớn là người anh ta gặp được vào một đêm nọ khi say rượu, bị gãy một chân, thoi thóp. Hùng Thái vốn không muốn quản, nhưng thấy ông ta ăn mặc chỉnh tề, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ vàng ống, liền muốn cướp luôn. Nhân vật lớn lại nói, cậu cứu tôi đi, tôi còn có thứ tốt cho cậu. Nói xong tự mình tháo đồng hồ đưa cho anh ta. Hùng Thái thấy ông ta hào phóng như vậy, chắc là nói thật, liền cõng ông ta về nhà. Đêm đó nhân vật lớn liền nói rõ thân phận, là nhà nghiên cứu chức vụ cao cấp gì đó, muốn đến Trường Kinh gửi một tài liệu nghiên cứu zombie rất quan trọng, kết quả đoàn đội trên đường gặp phải bầy zombie, chỉ còn sống sót một mình ông ta. Hùng Thái không có học thức, nghe mà mơ hồ, không kiên nhẫn nói. Ông cứ nói thẳng cứu ông có lợi ích gì đi. Đối phương đưa cho anh ta một viên tinh hạch của zombie tiến hóa. Hùng Thái có chút chê bai, có thể cho tôi tiền không, hoặc là thứ gì có thể đổi thành tiền ngay lập tức, ví dụ như đồng hồ, kính mắt, máy liên lạc gì đó, thứ này có thể làm gì? Có thể khiến cậu mạnh hơn, cậu là dị năng giả, chẳng lẽ cậu không muốn mạnh hơn sao? Hùng Thái thật sự cạn lời, ông coi tôi là đồ không có học thức dễ lừa gạt sao? Tôi không muốn mạnh hơn, tôi chỉ muốn có rượu uống. Nhà nghiên cứu lần đầu tiên gặp phải dị năng giả buông thả như vậy, nhất thời nghẹn lời, hồi lâu mới nói. Không còn thứ gì khác nữa, trên đường đều mất hết rồi, tinh hạch cậu có thể hỏi thăm những người sành sỏi, chắc chắn bán được, dù không bán được, đợi đồng đội của tôi tìm thấy tôi sẽ mua lại từ tay cậu. Hùng Thái nghe vậy mới thôi. Ngày hôm sau, anh ta liền bán chiếc đồng hồ cơ vàng ống đó, đổi lấy 3 chai rượu trắng. Vốn định tặng rượu này cho nữ sếp của bàn Liễu Sơn. Kết quả Mã Đại Pháo vẫn coi thường, nói sếp của họ cái gì cũng không thiếu. Chật, thật là khó chịu. Vậy là 3 chai rượu trắng đó anh ta ở nhà uống say sưa, sống mấy ngày thần tiên. Đứa trẻ nghe vậy có chút kinh ngạc, ngay sau đó liền cảm thấy anh ta đang khoác lác lừa người, liền mỉa mai. Nhân vật lớn gì chứ? Anh còn không nuôi nổi bản thân mình, nhân vật lớn đến nhà anh xin ăn sao? Hùng Thái trừng mắt nhìn nó. Chuyện của người lớn trẻ con đừng xen vào. Đứa trẻ không sợ anh ta, cười hì hì chạy mất. Đến chân núi Bàn Liễu Sơn, vòng qua khu vực xếp hàng náo nhiệt, Hùng Thái cùng đám trẻ con đến bãi rác phía sau núi. Lúc này đã có không ít người sống lang thang gầy gò như que củi đang lục lọi xung quanh thùng rác, thấy Hùng Thái và những người khác cũng đến nhặt rác, còn có chút thù địch. Hùng Thái không để ý đến họ, lao vào đống rác lục lọi. Quả nhiên, Bàn Liễu Sơn này thật sự có không ít thứ tốt, vậy mà còn có rau tươi, tuy phần lớn đều là đồ ăn thừa của người khác hoặc là lá rau bị hỏng, nhưng anh ta không hề để ý, cũng không rửa liền cho vào miệng, cũng không quan tâm sạch hay không, chỉ cần có thể ăn tạm một bữa là được.